Chương 321, kết thúc. Hừ, ngươi quả nhiên là tên đại bại hoại. Nhìn giải hụt cái kia tiện hề hề nụ cười, vì vì trong lòng nhất thời liền xuất hiện một luồng hỏa, thở phì phò nói. Vậy có để cho người khác cầu hắn mới gặp trợ giúp người khác người ai chưa va chạm nhiều, không giống đạo lý đối nhân xử thế, càng không có trải qua xã hội đánh đập tiểu công chúa trong lòng không khỏi bồ cờ lên loại ý nghĩ này. Trong lòng càng la có chút oan ức, nhưng nhìn về phía xa xa hai mắt xích củ hệ nảy gạp, cùng với liều mạng biết bao dây dưa, chỉ vì thủ hộ na nở dê quốc gia các hải quân vì vì phảng phất đã hiểu gì đó, đột nhiên túi xuống cặp eo thon, nói rằng, được, ta cầu ngươi. Văn cầu ngươi ngăn cản cuộc chiến tranh này đi. Nhìn túi đầu lõ lì tạ, giải hữu cu nở dê không có đùa vị này tiểu công chúa ý tứ, trái lại có chút cảm thán. Tại sao đều là thiên long nhân, trên lệch liền cây sao đại đây. Bàn tay lớn đặt ở vì vì nhu thuận mái tóc dài màu xanh lam trên giải hữu trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng không có nguyên bản loại kia tiện hề hề nụ cười, trái lại tràn ngập ấm áp nói rằng, nếu ngươi đều như thế thành khẩn, vậy ta cũng chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng rồi. Nhìn giải hữu cái nụ cười này, vì vì trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng dị dạng tâm tình, khuôn mặt nhỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện có chút đỏ ửng. Không giống nhau, không chờ vì vì biết rõ này cô tâm tình, dạy bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã một lần nữa biến thành trái cây thức tỉnh tư thái, tràn ngập thần thánh cùng sa đọa ý vị. Người này là kẻ địch, đồng thời công kích nhìn thấy dạy cái này ke cờ ơ mở đầu, một ít hải quân hai mắt nhất thời trơn lên thông cụ hệ này. Chính là một ít tiểu lâu la cu nở dê cầm lấy súng kíp hướng về giải huyệt khởi xướng tự sát thức công kích. Có điều lần này, giải huyệt xem ở vì vì trên mặt không có lạnh lùng hạ sát thủ, máu tươi rèn đúc liêm nhận ngưng tụ ở trong tay. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vừa bổ, ra y mấy chục mét vết đao nhất thời đem giải huyệt cùng cái đám này hải quân phân cách ra khốn nạn ông lão, mộng nên tỉnh rồi. Nhìn tụi hồ triệt để rơi vào phẫn nộ gạp, giải huyệt khoe miệng một móc, dùng mang theo tương tự tử thần hư bạch âm thanh nói rằng. Theo hắn ngón tay trắng nón nhẹ nhàng điểm trên trắng gạp, nguyên bản hai mắt xích củ hệ này, sắc mặt phảng phất dữ tợn muốn đem người trước mắt hoặc miễn cưỡng ăn gặp nhất thời dừng lại động tác của chính mình. Cái kia tơ máu nằm dày đặt hai mắt cu nở dê xuất hiện một tia sợi mệ ấy, còn có một luồng nồng đậm mệt vải. Liền ngay cả cái kia xám trắng giao nhau tóc, cũng đã che kín gặp toàn bộ trán. Dựa vào sa đoạ chi viêm tăng lên lực phá hoại không phải là cái gì không hề tác dụng phụ thứ tốt, mà là giải thủ đoạn công kích, vì lẽ đó nó tăng lên sa đoạ người lực phá hoại. Khởi nguồn tự nhiên QNZ không thể là giải hội cung cấp năng lượng, mà là người sử dụng tinh lực thậm chí tuổi thọ khốn nạn tiểu tử. Lần này Lao Phu nhận ngã xuống, thế nhưng lần sau, Lao Phu tuyệt đối muốn dừng ngươi vổ vào ỉm kéo đao cố gắng cải tạo thật giống ý thức được chính mình đã làm gì, gặp nghiến răng nghiến lợi nói. Với giải hội, nhưng điều này cũng có điều là thả ra lời hung ác mà thôi, vừa dứt lời, gặp ông lão này liền thẳng tắp nằm trên đất. Cũng không phải là thể lực không đủ. Nhân loại của thế giới này thể lực cùng cường độ thân thể quả thực không giảng đạo lý, gặp chân chính hôn mê nguyên nhân vẫn là tinh lực cùng với tinh thần phương diện tiêu hao quá nhiều. Thật giống như ngươi thức đêm chừng mấy ngày đánh trò chơi như thế, cho dù thân thể không có nhiều vẻ vải, thậm chí còn có thể chạy một lúc, nhưng không chừng vừa chạy mấy chục cái mét, ngươi liền không kiên trì được ngủ. Nhìn thế xỉu gạp, giải hữu cu nở dê là có chút dở khóc dở cười, thầm nói, đều bị ta làm thành như vậy còn dám thả ra lời hung ác. Quả nhiên là tên khốn kiếp ông lão. Lại nhìn quét chu vi hải quân một chút sau khi, dạng bóng người đột nhiên hóa thành mấy cây màu đen lông chim rơi trên mặt đất. Làm theo gặp đến thảo phạt dạng hải quân, cũng không muốn mủ sệ thượng tá như vậy đã mục nát đến trong xương. Nhìn thấy dạng rời đi, gặp lại ngã trên mặt đất không rõ sống chết, liền hải quân lục thức đều đã vận dụng, một cái thê âm dương sổ đi đến gặp bên người. Nhìn vị này truyền kỳ vẹn vẹn chỉ là hôn mê, một cái thiếu tướng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vác lên gặp rời khỏi nơi này. Một tuần sau khi, hải quân ở thảo phạt giặc thất bại, còn bồi thêm ạ lạ bạ tạ một tòa thủ đô sau khi, QNZ không không ngại ngủng chờ bao lâu, trực tiếp ảo não rời đi. Mà chuyện này, cùng lần trước như thế bị thế giới chính phủ xếp vào tuyệt mật hồ sơ, không được bị bất kỳ tham dự việc này hải quân truyền ra ngoài. Không chỉ là bởi vì điều này đại biểu hải quân mặt mũi, cũng bởi vì mảnh này biển rộng hỗn loạn trình độ đã gần như đạt đến một cái cực hạn. Thế giới quý tộc Thiên Long Nhân bị giết, hung thủ nhưng không cách nào chóc nã quy án. Hải quân hai cái đại tướng càng la ở hải quân bản bộ tinh dưỡng, liền dẹ phỉ cùng bị phạt cấm đoán kỳ dứt đều không thể không đứng ra ổn định cục diện. Một loạt chuyện này đã để hải quân danh vọng rơi xuống một cái đánh giá thấp, hoặc hứa tứ hải vẫn không có nhiều biến hóa lớn. Thế nhưng gờ răng lái nạ trước giữa đoạn nơi này, hoàn toàn liền loạn thành hỗn loạn, đến không xuể hải tặc phảng phất đồng thời mở ra một cái long trọng tiệc rượu, để toàn bộ biển rộng đều sôi trào lên. Nếu như vào lúc này lại truyền ra truyền kỳ hải quân gặp thảo phạt giặc thất bại, đồng thời đội ngũ tổn thất nặng nề, phỏng chừng cái đám này gan to bằng trời hải tặc có thể trực tiếp đánh tới hải quân bản bộ, đừng tưởng rằng đây là thiên phương dạ đàm, mà là vô tri vốn là một loại tội nghiệt. Bọn họ sẽ không biết hải quân vẫn như cũ bảo đao chưa già, căn bản không phải bọn họ vài con băng hải tặc có thể phái, càng sẽ không biết thế giới chính phủ đến cùng ẩn giấu đi nhiều sức mạnh to lớn. Trên thực tế, coi như giải hội QNZ không cảm thấy bây giờ cùng thế giới chính phủ phát động chiến tranh toàn diện là cái gì lựa chọn tốt. Không nói những cái khác, chỉ cần là nguyên tắc bên trong rất ít vài nét bút lục quân, thiên long nhân cái kia không biết, nghi ngờ cổ đại binh khí thiên vương quốc bảo, liền không thích hợp giải hội trực tiếp ngốc nghếch ngạnh đối. Có điều thiên long nhân cái gọi là quốc bảo QNZ không phải tốt như vậy khởi động, không phải vậy thế giới chính phủ QNZ không đến nỗi như vậy khát vọng một cái khác cổ đại binh khí minh vương. À là bà ta, đã bắt đầu trùng kiến thủ đô bên trong, vì có chút không muốn nhìn nam nhân trước mắt, hỏi, liền không thể nhiều chờ một ngày sao, thực sự không được ở thêm một cây kẹo que cũng được a, nghe thấy phía trước một câu nói ba. 8. Dạ huy vẫn là trên mặt mang theo ý cười, dù sao như thế một con đáng yêu lọ lỉ tạ như vậy kề cận chính mình, cảm giác thành công tràn đầy a, thế nhưng một câu tiếp theo để dạ huy sắc mặt nhất thời cứng đờ, tay phải không tự giác đặt ở vì trên đầu bắt đầu dùng sức xoa nắn. Khi triệt để đem vì tóc dài làm loạn sau khi, Dạ Huy mới thỏa mãn thu tay lại, nhìn vì không vui nói, ngày hôm qua bị ngươi ăn vụng kẹo que đã là cuối cùng một cái, đừng luôn nghĩ ăn kẹo, cẩn thận đến sâu răng. Vì trực tiếp quên Dạ Huy câu nói sau cùng, biết được không có kẹo que sau khi, nhất thời vung tay nói rằng, vâng, bị đi, bại hoại đại ca ca. Tiểu công chúa tựa hồ một mặt không đáng kể dáng vẻ, thế nhưng làm Dạ Huy thật sự sau khi rời đi, vành mắt mới trơn lên thông củ hê nảy, trong lòng cảm giác một trận khó chịu.